Tuệ Minh xin chào quý vị và tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh nghe đọc truyện ngôn tình của MC Trần Vân và Vĩ Hy trên YouTube. Và ngày hôm nay, Tuệ Minh rất vui được tiếp tục đồng hành với quý vị và các bạn trong một bộ truyện ngôn tình mới đầy thú vị với tựa đề Người tình con trai tư lệnh. Và trước khi đến với bộ truyện này, mời các bạn cùng lắng nghe Tuệ Minh tóm tắt qua về nội dung câu chuyện này nhé. Tình cờ cô gặp được anh, cô chìm đắm trong bể khơi đầy yêu thương và hận thù. Tình yêu của cô và anh không phân biệt tiền tài địa vị, không phân biệt khoảng cách không gian, không có kẻ thắng người thua, chỉ có tình yêu mãi tồn tại. Nữ chính là một bác sĩ, sau khi chia tay bạn trai thì buồn chán, nên xin đi làm việc tại một nước Trung Đông. Đất nước này rất kém phát triển, đang có nội chiến giữa các phe đảng và lại theo đạo Hồi, nên vẫn tồn tại việc phụ nữ bị coi như nô lệ và cứ hễ phạm tội gì thì nhẹ cũng bị oánh tơi bời, nặng thì bị hành hình ngay lập tức. Nữ chính vô tình bị bắt phẫu thuật cho nam chính và sau đó làm con tin. Một hồi thì trở thành nô lệ của anh luôn. Nữ chính là người rất đáng yêu, ôn nhu nhưng không tiểu bạch, biết tiến lùi đúng lúc, khá thức thời với thân phận nô lệ của mình. Nàng có chết cũng không ngờ, một ngày mình lại lưu lạc tại xứ sở Man Di này và phải chịu khá nhiều ngược đãi của nam chính cũng như gia tộc của anh. Quá trình chuyển biến từ hận đến yêu điên cuồng của nữ chính diễn ra rất tự nhiên và theo bản năng, vì nam chính là người duy nhất luôn đứng ra bảo vệ nàng. Anh cũng không biết bao nhiêu lần vì chị mà bị cha, gia tộc ra tay khá ác. Nam chính trong chuyện cũng rất đàn ông. Anh là người mang nửa dòng máu Pháp, nên vì thế cách hành xử có vẻ văn minh và ga lăng hơn đám người Man Di ở đó. Anh bảo hộ nữ chủ trong hết khả năng có thể, thỉnh thoảng cũng ra tay với nàng không nhẹ, nhưng việc đó chưa thấm vào đâu so với những gì mà nữ nhân ở đó phải chịu đựng. Cũng thông cảm vì gia tộc anh gần như dạng phiến quân, lúc nào cũng phải bắn giết, âm mưu lật đổ chính quyền. Anh lại là một quân nhân nên không thể lúc nào cũng dịu dàng, ôn nhu với nữ chính được. Tuy nhiên tình yêu của anh thì vô cùng mãnh liệt và bá đạo, đúng chất đàn ông Trung Đông. Vâng, bộ truyện Hứa Hẹn mang nhiều tính phiêu lưu, đưa độc giả tới một miền văn hóa mới, thưởng thức chuyện tình ngọt ngào của đôi tình nhân trong bối cảnh hơi Man Di. Và ngay bây giờ, mời các bạn cùng đến với tập 1 của bộ truyện ngôn tình Người tình con trai tư lệnh. Truyện được diễn đọc qua giọng đọc của Tuệ Minh. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện thật vui vẻ nhé. Lâm Khả Hoan mở to mắt, trong phòng một mảnh hắc ám, vươn người sang bên cạnh chỉ thấy cả giường trống rỗng, vốn đã mông lung trong cơn buồn ngủ, trong lòng dâng trào nỗi bi thương khôn tả. Cô một lần nữa nhắm mắt lại, và nước mắt nhịn không được lại tuôn rơi. Tô Nghị, Tô Nghị, Tô Nghị. Trong lòng Lâm Khả Hoan tràn ngập đau lòng và chua xót, cô đem chăn kéo qua đỉnh đầu, nhẹ giọng khóc nức nở. Vào tháng 2, miền Bắc buổi sáng bình minh lên muộn, lại vào khí xuân, nên không gian bao phủ tầng sương mù ẩm ướt, làm cho tâm tình con người cũng càng trầm thấp u buồn. Khả Hoan ngâm mình trong bồn tắm, hơi nước bao phủ khiến mi mắt cô ngập tràn hơi nước. Làn da ngâm nước nóng đã hơi phiếm hồng. Khả Hoan khẽ vuốt thân thể, cảm giác như bị Tô Nghị đang cưng nịnh cô. Hoan Hoan, đừng có kỳ mạnh quá, làn da của em quá mềm, xem kìa, kỳ mạnh tay quá, làm da đỏ hết lên rồi. Đứng dậy mặc quần áo vào đi nào. Khả Hoan kinh ngạc nhìn hình ảnh người con gái cô đơn trong gương. Đúng là Tô Nghị sẽ không bao giờ kiên nghị cầm áo tắm, chở bên cạnh để lau tóc cho cô nữa. Những gì trước kia thuộc về cô, giờ đã thuộc về người con gái khác. Khả Hoan vẫy vẫy tóc, cố không nhớ lại những gì đã qua, nhưng đến khi mở cửa phòng tắm, nhìn lại sau cửa, Khả Hoan lại đỏ mắt lên khi thanh âm xa xưa vọng lại. Mau mặc đồ vào, kẻo cảm lạnh bây giờ. Thanh âm cô hằng mong chờ mà giờ đây đã quá xa xôi. Khả Hoan mặc áo tắm, lười nhác ngồi trước gương trang điểm. Trong gương là cô gái 24 tuổi với làn da hơi trắng so với người bình thường, nhưng toát ra vẻ thanh tú và xinh đẹp hơn người. Gương mặt trái xoan với đường nét hài hòa càng tôn lên vẻ nữ tính thanh tú. Ánh mắt sâu thẳm như nước hồ thu, tuy so với những lời có cánh trong văn thơ thì hơi quá, nhưng nét thanh thuần tinh khiết hiển lộ rõ ràng. Dù đã trải qua 2 năm sống chung với nam nhân, nhưng trên mặt cô không hề lưu lại dấu vết gì. Khả Hoan chậm rãi đeo đồ trang sức lên mình, nhìn bên ngoài không thấy có vẻ gì là cô đang rất yếu đuối về mặt cảm xúc. Nhưng bên trong trái tim cô đang tràn ngập sự yếu ớt và bất lực. Gia cảnh của cô rất tốt, nên từ nhỏ đến lớn cô không phải trải qua chút gian khổ nào. Thuận buồm xuôi gió tốt nghiệp,